Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Lạc Cơ xuất thế, vốn chính là một con số ô nha, có người khác tha thiết ước mơ bất tử chi thân, lại ngày ngày nhớ tìm chết, ngươi nói cái này ô nha đầu óc có phải hay không nước vào, Lục Vũ hừ một tiếng, nhìn trên bả vai Thương Minh Huyết Nha liếc mắt. Kết Thương Minh Huyết Nha bị Lộc Vũ nói không còn cách nào khác. Lộc công tử, ý của ngươi là nói Thương Minh Nha tôn sở hữu bất tử chi thân, một mạch sống qua vạn năm còn chưa chết, chúng trưởng lão tâm đều bị thật cao sách lên, như sở Thương Minh Nha tôn không chết, đó thật là một cái thiên đại sự tình. Thương Minh Nha tôn xuất thế, cái kia hơn nửa thế giới đều muốn bao phủ ở cái kia huyết sắc khủng bố chung. Không biết có nhiều thiếu cường giả muốn vì vậy mà ăn ngủ không yên. Lộc công tử, cái này linh sủng đã là Thương Minh Nha tôn hậu đại. Vậy nếu là có nó chỉ đường, chúng ta chẳng phải là có cơ hội đi vào bái kiến Thương Minh Nha tôn. Thương Ngô chân nhân nghĩ đến một chuyện tình, tức thì là con mắt sáng lên. Đối với hắn cái này chờ nhân hoàng mà nói, vạn năm trước đại năng, đây tuyệt đối là đáng giá chiêm ngưỡng. Nếu là có may mắn đạt được vạn năm trước đại năng chỉ điểm, hắn nói không chừng còn có thể thu được mấu chốt tính đột phá. Đối với Thương Ngô chân nhân nói, Lộc Vũ lại không biết nói gì. Có vài người tư duy không đủ mở ra, thật là khiến người ta không muốn nói cái gì. Hắn coi như nói Thương Minh Huyết Nha còn sống, người khác cũng như cũ chỉ là đưa hắn trên vai xấu tên. Coi như là Thương Minh Huyết Nha hậu duệ, lại không biết hắn trên vai chính là trong truyền thuyết Thương Minh Nha tôn. Được rồi, Thương Ngô chân nhân, ngươi bây giờ cũng không cần muốn chuyện khác. Ngươi cái này làm trưởng môn, chắc là nhất tinh tường huyết cổ chớ chú chuyện như thế. Huyết cổ chính là huyết linh tự chớ chú chi lực đang làm dùng. Các ngươi đại đạo thương sinh môn các đời trưởng môn đều bị nguyên rủa. Huyết linh tự chớ chú chi đèn bất diệt, loại tình huống này cũng sẽ không tiêu thất bên trong cơ thể ngươi. Cái này chỉ huyết cổ mặc dù là để cho ta giết chết, thế nhưng không ngoài một năm, bên trong cơ thể ngươi khẳng định còn có nảy sinh ra đệ nhị nhánh huyết cổ tới. Ngươi bây giờ phải làm chính là khôi phục nhanh chóng chính mình lực lượng, theo thì chuẩn bị ứng đối huyết cổ. Ngươi tuy là vẫn không thể triệt để tiêu trừ huyết cổ chớ chú, nhưng có thể dùng chính mình công lực đem huyết cổ áp chế đến nhỏ nhất nguy hại. Lục Vũ mấy câu nói xuống, làm cho chúng trưởng lão là thán phục không ngớt. Muốn nói Lục Vũ đối với hắn nhóm đại đạo thương sinh môn chuyện tình, vậy thì thật là so với hắn nhóm những thứ này trưởng lão còn muốn tinh tường. Thực sự là không phục không được a. Hoàn hảo bọn họ sớm kiến thức Lộc Vũ thần bi cùng thần kỳ, đối với cái này chút sự tình cũng đều thấy có lạ hay không. Lộc công tử lời nói lệnh người thán phục. Thương Ngô chân nhân chậm rãi đứng dậy, hướng Lộc Vũ làm vái chào. Hắn dừng một trận, nói ra, bất quá có cái thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt, ta vẫn cảm thấy không thể buông tha. Lộc công tử, lão hù khẩn cầu ngươi giúp một cái nữa. Nhưng Thương Ngô chân nhân còn đến không kịp nói cụ thể, Lộc Vũ trực tiếp liền cự tuyệt. Các ngươi khai sơn tổ sư Lê Trường chân nhân mặt mũi cũng chính là có thể để cho ta bang một lần, lại để cho ta xuất thủ, ta cũng không công phu này. Ta còn có việc muốn đi trước Long Chiêu Thiên Vực. Muốn nói Lộc Vũ cử động thực sự là chỗ nhường không đoán ra. Nếu như là người khác, có may mắn cứu đại đạo thương sinh môn trưởng môn tính mệnh, vậy coi như là không nhân cơ hội leo lên trên. Lên, Đại đạo tương sinh môn cũng muốn xin điểm bảo bối tốt vào tay, nhưng Lộc Vũ không lấy một xu không nói, ngược lại rất sợ đại đạo tương sinh môn vướng víu trên lên. Hắn tựa như phải biết rằng đại đạo tương sinh môn nhưng là trên đại lục uy danh hiển hách võ đạo thánh địa, tuy là không phải cao nhất nhọn võ đạo thánh địa, nhưng cũng là thế lực huân thiên, ai không muốn leo lên trên lên. Cái tòa này dựa vào sơn, nhiều thiếu con em của đại gia tộc cắt giảm đầu đều muốn tiến vào đại đạo thương sinh môn. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ một bộ ghét bỏ đại đạo thương sinh môn bộ dạng. Lộc công tử muốn đi trước Long Chiêu Thiên Vực, chẳng lẽ cũng là hướng về phía Luân Hồi Đại Hội đi? Thương Ngô chân nhân nói ra Luân Hồi Đại Hội bốn chữ, toàn trường đều tựa hồ ông hưởng một cái. Bốn chữ này tự có một loại ma lực thần kỳ. Luân Hồi Đại Hội, Lộc Vũ khẽ nhíu mày. Phía trước hắn chỉ là biết ma linh tộc ở Long Chiêu Thiên Vực nơi đó có một cái vô thượng nhân vật vĩ đại. Phía sau lại nghe Huyền Thanh Tử nói lên, rất nhiều võ đạo thánh địa tựa hồ là chiếm được Long Chiêu Thiên Vực tin tức gì, chính đều chuẩn bị đi trước. Thánh Tinh Cung Đồng Dương Cung Chủ ở sắp tới khẩn cấp bế quan, chính là vì có thể lại đột phá một ít. Cũng may Long Chiêu Thiên Vực nơi đó có một rất tốt bề ngoài hiện. Đại đạo thương sinh môn nhân kết đội xuất phát, cũng chính là vì Long Chiêu Thiên Vực chuyện tình. Thế nhưng đối với Long Chiêu Thiên Vực sắp tới cụ thể chuyện gì xảy ra tình, Lộc Vũ lại là không rõ tình hình. Ta phía trước bất quá là tin vỉa hè, biết Long Chiêu Thiên Vực xảy ra đại sự, hấp dẫn rất nhiều võ đạo thánh địa cao thủ đi trước. Đối với Long Chiêu Thiên Vực phát sinh cụ thể sự tình, chân nhân không ngại cùng ta nói một chút. Một, hai, Lộc Vũ lão thật không khách khí hỏi tới Thương Ngô chân nhân. Đương nhiên vui vì Lộc công tử giải đáp, Thương Ngô chân nhân không có gì tốt giấu giếm. Ngay sau đó chậm rãi nói ra, mọi người đều biết, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục cái này vạn năm qua, xuất hiện qua trên trăm cái võ đạo thánh địa, nhưng truyền thừa cho tới bây giờ, đồng thời vẫn như cũ có nhân hoàng trấn giữ võ đạo thánh địa, chỉ còn hạ 36 cái. Đối với trên đại lục võ đạo thánh địa tình huống, Thương Ngô chân nhân có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Chẳng qua đang nói tới chuyện này thời điểm, Thương Ngô chân nhân rất có một phen thổn thức. Cái này vạn năm qua Thương Hải Tang Điền, tựu liền năm đó như vậy cường đại Thiên Kiếm Cung, Huyền Nguyệt Tông chờ còn chưa phải là yên diệt ở bên trong bụi bặm của lịch sử, trở thành quá khứ, hoặc là suy nhược không được, hoặc là chỉ còn hạ một mảnh tường đổ. Bây giờ có nhân hoàng trấn giữ 36 võ đạo thánh địa chung, mọi người công nhận đệ nhất võ đạo thánh địa, tự nhiên chính là Phượng Tình Cung. Bảo thánh nữ hoàng người mang phụng tiên thể, vạn năm qua tu vi càng trên lên đỉnh phong. Quan trọng là bảo thánh nữ hoàng chính là vị đại luân hồi đế tôn quá phụ, tự luân hồi đế tôn hắn lão nhân gia vụ hóa đăng tiên tri về sau, thế gian liền tôn bảo thánh nữ hoàng vì cộng chủ. Vạn năm qua bảo thánh nữ hoàng tịnh tu với Phượng Tình Cung chung, không vấn thế sự, thế nhân không khỏi mong mỏi cùng trông mong, hy vọng bảo thánh nữ hoàng có thể xuất hiện chủ trì đại cuộc. Lần này chính là bảo thắng nữ hoàng vạn năm qua lần đầu tiên xuất thế, làm Thương Ngô chân nhân nhắc tới bảo thánh nữ hoàng lúc, mọi người đều là cả người chấn động, trên mặt lộ ra không gì sánh được sùng kính thần sắc. Bảo thánh nữ hoàng chính là năm đó Phượng Hoàng Đế Tôn Lạc Cơ. Phượng Hoàng Đế Tôn cũng không phải là Lạc Cơ vinh dự cao nhất, Lạc Cơ vinh dự cao nhất là vị đại luân hồi đế tôn nữ nhân. Luân hồi đế tôn Vũ Hóa Đăng tiên tri về sau. Phượng Hoàng đế tôn chính là nhân tộc trên danh nghĩa thủ lĩnh. Bị thế nhân tôn xưng là Bảo Thánh Nữ Hoàng. Thế nhân sớm có nói, nếu như Bảo Thánh Nữ Hoàng cái này vạn năm qua bằng lòng xuất hiện chủ trì đại cuộc, thế đạo này cũng không trở thành loạn thành như vậy. Bây giờ, Bảo Thánh Nữ Hoàng rốt cục bằng lòng xuất thế. Cái này tất nhiên là bị thế nhân thành kính cảm động. Thương Ngô chân nhân vẫn chưa nói hết. Lộc Vũ đã sâu đậm nói ra. Long Chiêu Thiên Vực cái này luân hồi đại hội. Chính là Phượng Tình Cung chủ trì có đúng không? Hết chương.